Âm Long Quấn Đỉnh, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta nhặt một mẩu xương, thả vào giếng, lạnh lùng nói, xương thịt nát, sắp xác tàng, Âm Long Quấn Đỉnh, kho lương đầy sử tử lương, lợi tông đường, đời đời kiếp kiếp, bái nữ mang. Hôm nay mọi người đều ở đây, vậy bỏ phiếu biểu quyết đi. Chỉ cần có một người phản đối việc dùng Âm Long Quấn xả ngang, gia tộc ta tuyệt đối sẽ không làm nữa. Lời vừa dứt, trong từ đường im lặng như tờ, tộc trưởng và trưởng thôn quét mắt một vòng, trên mặt dần hiện ý cười. Trưởng thôn thấp giọng nói tiếp, Âm Long vừa rời khỏi xà ngang đêm qua, bãi cát hôm nay đã có 2 người chết. Dù chuyện đã được xử lý, nhưng nếu lại xảy ra tai nạn lao động thì sao? Bãi cát sẽ bị đình chỉ, còn nếu mỏ khoáng có chuyện, mỏ khoáng cũng sẽ phải đóng cửa, muốn bảo toàn số hoa lợi năm nay. Hoặc nói đúng hơn là bảo toàn lợi ích của cả mỏ khoáng lẫn bãi cát, thì phải nhanh chóng đưa Âm Long trở lại xà ngang. Tôi và tộc trưởng đều đã già rồi, sau này chuyện của gia tộc phải trông cậy vào các người. Nếu muốn truyền lại tập tục Âm Long quấn xà ngang, thì cũng phải có người biết cách làm. Nhân cơ hội này, mọi người hãy cùng nhau chế tác Âm Long, nhìn cho rõ, học cho kỹ. Để sau này khỏi bảo ta và tộc trưởng giữ khư khư chuyện gia tộc. Trưởng thôn bỗng nhiên chỉ về phía căn phòng tối, chỉ thấy vợ lão dẫn người khiêng ra một cây xà ngang đã bị moi rỗng phần giữa, cùng một tấm vải đỏ khác nhuốm đầy sáp thông. Tôi bị trói chặt, nhìn những thứ kia, rồi lại nhìn đám dân trong thôn cúi đầu im lặng, cùng vẻ mặt cười lạnh của trưởng thôn và tộc trưởng. Giây phút ấy, tôi lập tức hiểu ra ý đồ của bọn họ. Bây giờ là thời đại pháp trị, chuyện Âm Long Bàn Đỉnh này đã lan thành đồng đê, a, o khắp nơi. Trong thôn lại còn đầy rẫy những con thủ cung, chỉ cần có một người lỡ miệng, thì chuyện này sẽ không thể giữ được nữa. Bọn họ muốn kéo cả thôn xuống nước, mỗi người một cây gậy, đập nát xương thịt, để cả thôn cùng nhau chế tạo Âm Long. Còn Thẩm Hồng Ngọc thì đứng bên cạnh cười khùng khục, giả điên giả dại. Vừa rồi tôi đã thoát C, H, E, T một lần, lại còn nói ra những lời đó, chắc chắn trưởng thôn và tộc trưởng sẽ không bỏ qua cho tôi. Bây giờ, tôi chính là người đầu tiên được chọn để làm Âm Long. Trưởng thôn và tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, trước tiên dùng tấm vải đỏ bị cắt rách khi quấn Thẩm Hồng Ngọc trước đó để quấn lấy tôi. Chắc là sợ lát nữa có quá nhiều người ra tay, nếu lớp vải bị đập thùng thì phải quấn thêm một lớp nữa để tránh M, A, U, B, A, N tung tóe. Trưởng thôn lạnh lùng nói với tôi, Âm Long Bàn Đỉnh, từ trước đến nay chỉ có một con Âm Long. Chọn 2 người kế thừa rầm cột chỉ là để phòng ngừa bất chắc, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao, khi đặt cột rầm xuống, cũng cần có 2 người khiêng. Hơn nữa, nếu không phải vì cô tự cho mình là thông minh, muốn cứu Thẩm Hồng Ngọc, thì cô đã có thể chạy thoát. Một khi cô đã chạy thoát, chúng ta sẽ chỉ biến Thẩm Hồng Ngọc thành Âm Long. Đây là do cô tự tìm đường chết, trưởng thôn vừa nói vừa kéo tấm vải đỏ quấn dần lên chân tôi. Ông ta nói nghe thật dễ nghe, nhưng cho dù tôi không chạy, bọn họ cũng sẽ không tha cho tôi. Tôi nhìn Thẩm Hồng Ngọc đang giả điên giả dại cười ngớ ngẩn, rồi lại nhìn mẹ tôi, bà vẫn đứng cạnh mẹ của Thẩm Hồng Ngọc, trên mặt còn mang vẻ mơ hồ. Còn những dân trong thôn kia, ai nấy đều cúi đầu, như thể vẫn còn đang cân nhắc xem có nên ra tay hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, tôi siết chặt eo, giơ 2 chân lên. Đạp mạnh một cước vào trưởng thôn, đồng thời dùng sức ấn mạnh lên chiếc vảy rắn trong lòng bàn tay, gọi thầm trong lòng. Thần Thương, sau đó, tôi quay người, lao thẳng xuống giếng. Thần Thương từng nói anh ta muốn xuống giếng cũ để lấy đồ. Lần này tôi nhảy xuống giếng, cũng coi như đi tìm anh ta. Nếu anh ta không cứu được tôi, thì ít nhất tôi cũng sẽ không để trưởng thôn bọn họ đạt được ý đồ, biến tôi thành Âm Long. Dù có chết, tôi cũng phải tự mình chọn cách chết. Thẩm Hồng Ngọc không phải là kẻ vong ân bội nghĩa sao? Không phải cô ta muốn tôi thế mạng thay cô ta làm Âm Long sao? Tôi nhảy xuống giếng, vậy thì kẻ làm Âm Long lại phải là cô ta. Dưới đáy giếng vẫn còn cây rầm cột mà tôi và Thẩm Hồng Ngọc đã tiếp xa. Tôi lao đầu xuống, mắt thấy sắp đập vào cây rầm thì dưới nước sâu trong giếng bỗng có thứ gì đó cuộn lên. Cây rầm lay động theo dòng nước, ngay sau đó, tôi rơi thẳng xuống nước. Vừa chạm tay vào nước, tôi liền cảm thấy eo mình bị siết chặt. Một cái đuôi rắn vảy xanh tựa như nhành liễu quấn lấy tôi, kéo tôi xuống sâu hơn. Cái đuôi này thô to như bắp chân người, nhưng tôi biết đó là thần thương, nên cũng không quá sợ hãi. Tôi vội vàng nín thở, để mặc cơ thể bị đuôi rắn kéo xuống. Cách chương.